Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng giờ phút này, nó không còn là dòng nước ấm nóng mà cô thích thú bắn nãy nữa, mà nó là những tia máu đỏ lòm lòm đang xối xả lên người. Quá sợ hãi, cô nhắm tịt hai mắt, chân tay của quạng che đi dòng máu kinh tởm kia, miệng không ngừng la hét. Cánh cửa bật mở, sau tiếng ken két thì lập tức nghe thấy bên tai tiếng của những đứa bạn cùng phòng. Như một tia hy vọng, Hạnh lao ra, ôm chầm lấy nó mà òa khóc nức nở. Có chuyện gì vậy? Máu, là máu, có rất nhiều máu. Đâu, bình tĩnh nào, máu ở đâu? Trong đó, ở trong đó, cái vòi hoa sen đang phun máu ra. Mày bị làm sao vậy? Làm gì có máu nào? Nghe bạn nói vậy, Hạnh quay đầu lại hé hé nhìn. Mọi thứ đều rất bình thường. Những dòng máu loang lổ đã biến mất. Cái vòi nước vẫn phun nước bình thường chứ không phải máu nào cả. Những đứa bạn nhìn khuôn mặt tái xanh vì sợ của cô thì cũng ái ngại theo. Chúng nó an ủi một hồi rồi cũng đi ra ngoài. Hạnh cũng chẳng dám ở lại lâu, vội vã mặc đồ rồi trở về giường nằm chùm chăn. Nhưng cái hình ảnh đáng sợ ban nãy vẫn ám ảnh trong đầu, khiến cô không thể nào quên đi được. Mọi người thấy cô có vẻ ổn thì quay lại làm những việc của mình. Đến lúc này sau những việc xảy ra thì mọi người đã bắt đầu nghĩ rằng Hạnh bị trầm cảm. Sáng sớm hôm sau, sau khi điểm tâm một chút đồ ăn nhẹ, chỉ mấy hôm nay không có hứng thú muốn ăn gì, nên chiếc bụng đã kêu gào quá. Ăn uống xong xuôi thì Hạnh cấp bách gọi ngay cho Cảnh để gặp mặt. Sau khi quyết định thì cô và anh ta hẹn gặp nhau ở một công viên gần đó. Hạnh kể cho Cảnh nghe chuyện mình tối qua. Sau khi trần thuật tường tận cho Cảnh nghe, thì Hạnh mới hoảng hốt khi biết không chỉ riêng một mình gặp chuyện ma quái, mà cả Cảnh cũng vậy. Sau khi nghe xong Cảnh an ủi Hạnh, hai đứa quyết định sẽ lên ngôi chùa gần đó để cầu an lành. Vừa đến gần cổng chùa thì ngay gốc đa có một cô trạc tuổi 40 chỉ thẳng vào Hạnh và quát lên rằng: "Chúng mày làm gì mà để vòng nhi nó bám theo người thế kia? Nó đang ngồi trên đầu con nhỏ kia kìa." Hai đứa ngơ ngác đi lại phía chỗ cô ngồi. Cô ngồi ngay cổng chùa và dưới một gốc đa cổ thụ, trước mặt cô là một cái bàn thô sơ. Hạ mình ngồi xuống, Cảnh dè dặt hỏi: "Lúc nãy cô nói gì vậy ạ? Cô có thể nói rõ hơn cho chúng cháu nghe được không?" "Khỏi cần chúng mày nói, ta cũng biết. Chúng mày phá thai đúng không? Vòng nhìn nó ngồi trên vai con nhỏ kìa." Nghe đến đây thì Hạnh thoáng rùng mình, rất sợ. Hạnh nghe vậy thì kể hết mọi chuyện cho cô ấy nghe. Lúc này cô mới nói: "Thế thì chính xác rồi. Tuy chúng mày không phá thai, nhưng do nó chết sớm quá, oan khí nhiều, thành ra hóa quỷ đi theo ám chúng mày. Mà cái vòng nhìn này, theo tao nhìn thấy, đó là cái vòng màu xanh đấy." Rồi hai đứa chưa kịp phản ứng gì thì cô ta lại nói: "Thôi thì bây giờ hai đứa lên chùa thành tâm cầu nguyện mà xin Phật phù hộ cho." Hạnh ngay vậy vội xin phép cô ta và kéo Cảnh đi vào chùa thành tâm cầu nguyện và mong Phật phù hộ cho hai đứa. Cầu nguyện ở chùa về cứ tưởng được yên ổn thì vài hôm sau Hạnh lại bị vong nó gọi. Lúc đó là 6 giờ trời sầm tối, cô đi ra căng tin mua thức ăn trước và về trước. Dạo bước chân đều đều trên con đường vắng, ánh trăng tròn hôm nay khiến cho cảnh vật xung quanh, nhất là dòng kênh trở nên mộng. Với tâm trạng hiện tại, cô buồn lấy điện thoại ra mở nhạc và gắn tai phone vô nghe. Đang chăm chú lắng nghe, đầu hơi lắc lư theo điệu nhạc. Được một lúc thì đâu đó, Hạnh lại nghe thấy tiếng trẻ con khóc oe oe, hòa trong tiếng nhạc. Cái cảm giác này nó rất là lạ, cứ bỏ tai phone ra thì lại không có gì. Trên con đường quen thuộc này, đột nhiên im lặng đến lạ. Tiếng côn trùng kêu rả rích lúc trước cũng đột nhiên biến mất. Đi trên đường mà có thể nghe rõ từng nhịp đập của con tim, từng bước đi một cách cô quạnh. Bỗng đầu cô nghe thấy tiếng bước chân đằng sau như hòa vào bước chân của mình vậy. Quá đỗi ngạc nhiên, cô quay phát đầu lại phía sau nhưng không thấy ai. Cứ tưởng là mình tự tưởng tượng nên cũng không quan tâm mà bước tiếp. Nhưng tiếng bước chân đó lại vang lên một lần nữa, tuy rất nhỏ nhưng cảm giác như nó đang đứng phía sau. Quá hoảng sợ, Hạnh dần càng đi nhanh hơn, nhưng tiếng đó vẫn song hành cùng cô đến mức kỳ lạ. Cuộc giật đổi bí ẩn mà thậm chí cô còn không biết ai hay một thế lực siêu hình nào đang đi theo, cứ thế mà diễn ra, cho đến khi cô bình tĩnh lại và nhận ra rằng mình không còn nghe thấy nó nữa. Đúng lúc này, từ phía sau bụi cây, hình bóng của một đứa bé đang bò theo từ phía sau. Mắt nó lóe lên một màu đỏ quỷ dị. Đôi mắt đó đang nhìn chằm chằm từ phía sau khiến Hạnh giận cả tóc gáy. Quá hoảng sợ, cô lại đeo tai phone vào, hy vọng rằng tiếng nhạc có thể át đi những suy nghĩ mộng mị trong đầu, và cô bắt đầu rảo bước chạy nhanh hơn.